Tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1: Cuộc hẹn ở Poly. Dù có những lời trấn an của Fouché, dù có những cái hôn và lời hứa của Napoleon, những ngày kế tiếp Marianne sống trong nỗi buồn nhuốm màu khó chịu. Nàng không hài lòng về bất cứ điều gì, cả về mọi người và chính nàng thì còn ít hơn nữa. Ngày và đêm bị hàng ngàn con quỷ ghen tuông sâu xé, làm nàng nghẹn thở trong khung cảnh thanh lịch của dinh thự, nơi nàng xoay mòng mòng như một con thú bị nhốt trong lòng. Nhưng còn sợ ra ngoài hơn nữa, vì lúc này nàng ghét Paris. Trong khi chờ đợi hôn lễ hoàng gia, thủ đô đang làm các bước chuẩn bị, khắp nơi gắn vòng hoa, băng rôn và lồng đèn. Trên tất cả các công trình công cộng, đại bàn đen nước Áo được đặt bên cạnh đại bàn vàng ống của đế quốc thật quen thuộc đến mức làm cho những người lính cận vệ từng chiến đấu ở Austerlitz và Wagram râm ran, trong khi các bộ phận thực hiện gia cố, những thùng nước và chổi quét được điều động mạnh mẽ. Paris mặc trang phục lễ hội, sự kiện bay lượn trên khắp thành phố, ca hát trong các danh trại của dàn kèn lặp lại cũng như trong các phòng khách, nơi có những bức chân dung của hoàng đế ngự trị thật quý phái trên làn sóng lụa và đăng ten, cũng như trên những ngọn núi thực phẩm cuồn loạn ở các tiệm may bận đến tận răng và tiệm làm đầu trên đầu gối thật trễ, với những cuộc tan gẫu dọc các bến sông Sen, nơi chuẩn bị chiếu sáng và pháo hoa, và các cô công nhân của trái tim mơ mộng vì rằng hoàng đế bỗng nhiên là chiến thần bất bại lại biến thành hình mẫu của bạch mã hoàng tử. Dĩ nhiên không khí lễ hội này rất sống động vui tươi, nhưng đối với Marianne, cảnh huyên náo đó được tổ chức quanh một hôn lễ gây thương tổn cho trái tim nàng, thật gây suy sút tinh thần và quá đáng. Nhìn thấy Paris, thành phố Paris mới vừa tung hô cuồng loạn, kẻ mới khoảng khắc trước đó bị kéo lê dưới chân họ, lại sẵn sàng gừ gừ như một con mèo lớn được dựng lên cho cô gái Áo bị ghét, thì phụ cảm thấy bị lừa gạt gấp đôi, vậy nên nàng thích ở nhà hơn. Chờ đợi, Chúa mới biết là gì, có lẽ những hồi chuông và những tràng súng chào mừng báo với nàng rằng nỗi bất hạnh của nàng không thể giãn hồi được và kẻ thù đã vào thành phố chăng. Cả triều đình đã đi Compiègne, nơi nữ quận công Marie-Louise được chờ đợi vào ngày 27 hay 28. Nhưng trong phòng khách các cuộc tiếp tân nối tiếp nhau, những cuộc tiếp tân mà từ nay Maria là một trong những thiếu phụ mà người ta muốn gặp nhất Paris. Nhận được nhiều lời mời nhưng nàng không muốn đến chút nào, ngay cả nhà Talleyrand, nhất là nhà Talleyrand, vì nàng sợ nụ cười châm chọc nhẹ nhàng của ông phó đại dân biểu. Cứ thế trong bóng sự ghẻ lạnh lừa lọc, Marianne ở nhà một cách ngoan cố. Aurelia, người gác cổng dinh thự Dacena, đã nhận được lệnh tạ khách nghiêm ngặt, trừ ông bộ trưởng cảnh sát hay các phái viên của ông, và bà Hamelin, nữ chủ không tiếp ai. Fortuné Hamelin phần bà không tán đồng cách hành xử này. Người phụ nữ xứ đảo luôn rất nhiệt tình với các thú vui, gần như thấy sự ru rú của cô bạn là nức cười, lấy cớ rằng người tình đi cưới vợ vì lý trí. 5 ngày sau buổi biểu diễn nổi tiếng, bà đến la mắng cô bạn: ta có thể tưởng em quá chồng hay bị bỏ rơi, bà bực bội, trong khi thật ra em đang ở trong hoàn cảnh đáng thèm muốn. Em là người tình được sùng bái đầy quyền lực mà không phải là nô lệ. Cuộc hôn nhân này một cách nào đó giải phóng em khỏi ách phải giữ trung thành. Và khi thôi em còn trẻ, đẹp không tin nổi, em nổi tiếng. Và Paris, đầy đàn ông quyến rũ chỉ muốn giúp em quên cô đơn, chỉ biết ít nhất cả tá người yêu em điên cuồng. Muốn chị kể tên họ không? Chỗ ít thôi, Marianne phản đối. Đạo đức quá tự do của kẻ quyến rũ thở xưa, vừa làm nàng sốc, tuy vẫn thấy thú vị. Chỗ ít bởi vì em không muốn gặp người đàn ông nào khác. Nếu em muốn, chỉ cần em trả lời một trong những bức thư này. Nàng nói thêm và chỉ một bàn viết bằng gỗ hồng, chất hàng đống thư mà mỗi ngày người đưa thư mang tới cùng lúc với nhiều hoa gửi tới. Và em không hề mở chúng ra. Fortuné vội lao tới, cầm một con dao lưỡi lê ý, dùng làm dao rọc giấy. Bà gỡ khẳng dài bức thư, lướt qua vài dòng, tìm chữ ký và cuối cùng thở dài. Thật không phải buồn. Khi xem thư, dừng rủi thai phân nửa đội cận vệ hoàng gia đã yêu em. Hãy nhìn xem Canovin, Rovjan, Radziwill, ngay cả Poniatowski, cả nước Ba Lan quỳ dưới chân em. Đó là chưa tính những người khác. Vlao, cả anh chàng Vlao đẹp trai, cũng chỉ mơ đến em. Và em lại ở đó trong góc lò sưởi thở dài và nhíu mày, bầu trời xám và mưa rơi trong khi hoàng thượng phi ngựa đi đón nữ đại quận công của mình. Nào em có biết em làm chuyện nghĩ đến ai không? Josephine. Tên của hoàng hậu bị bỏ rơi đối với Fortuné là tên một người bạn cũ, đồng thời là đồng hương, dù sao cũng phá từng bức tường khó chịu ngoan cố mà Marianne đang ẩn náu. Nàng ngước nhìn bà bạn với ánh mắt xanh ngờ vực. Tại sao chị lại nói vậy? Chị có gặp bà không? Bà đang làm gì? Chị đã gặp bà ấy tối qua. Và thật vậy, bà rất ít gặp ai. Đáng lẽ từ nhiều ngày qua, bà phải rời Paris. Napoleon đã tặng bà tước hiệu nữ quận công de Nava và lãnh địa kèm theo một vùng đất mê mông gần Eiffel. Cùng với dĩ nhiên lời khuyên kín đáo nhưng kiên quyết rằng bà phải đến đó vào dịp hôm lễ. Nhưng bà ấy vẫn bám vào điện Elise, nơi bà đến vào những ngày này như một danh cậy cứu hộ sau cùng. Ngày qua ngày, hết ngày này đến ngày khác, Josephine vẫn còn ở Paris. Tuy nhiên bà phải ra đi. Vậy thì kéo dài mà làm gì? Em nghĩ là em có thể hiểu bà. Marianne cắt lời với nụ cười buồn bã. Lẽ nào không tàn nhẫn khi giật bà ra khỏi nhà mình để đưa bà đến nhà khác xa lạ như một món đồ bị lưu đày? Ngài không thể ít ra để bà ở Manesson mà bà rất yêu thích sao? Qua gần Paris, nhất là khi con gái của hoàng đế Áo đến. Còn việc hiểu bà, Fortuné nói thêm, khi đến soi vào tấm gương trong chiếc áo ba lan bằng nhung đỏ huyết dụ và những chiếc lông đà điểu màu lửa trên chiếc non lớn của bà. Chị không chắc là em có thể làm được. Josephine bám vào cái bóng ngày xưa của bà, nhưng bà đã tìm được một niềm an ủi cho con tim tổn thương của mình. Bà Hamelin phá lên cười, làm những chiếc răng trắng nhỏ và nhọn của bà sáng lóe lên. Sau đó, bà đến ngồi vào ghế bành bên cạnh của bạn mà bà phủ lên người cô mùi thơm hoa hồng. Nhưng bà ấy đã làm điều mà đang là em phải làm, cô bạn xinh đẹp của chị. Những gì mà người phụ nữ hiểu biết phải làm trong trường hợp này. Và trường hợp của em, bà có một người tình. Quá ngỡ ngàng vì tin tức này đến nỗi nàng không tìm ra được gì để trả lời. Marianne đã mở lớn mắt khiến người phụ nữ xứ đảo ba qua hớn hở. Đừng làm ra vẻ công phẫn như vậy, bà thốt lên. Theo chị Josephine hoàn toàn có lý. Tại sao bà phải kết án mình chịu những đêm cô độc mà bà phải chịu đựng trong phần lớn thời gian ở Tuileries? Bà đã mất cái vàng và tìm lại tình yêu. Cái này bù đắp cái kia. Và nếu em hỏi ý kiến của chị, đó là công bằng. Có lẽ ai vậy? Một chàng 30 tuổi, tóc vàng và đầy sức sống, dốc dáng như thần La Mã, bá tước Lancelot de Tuyền Crisse. Thị thần của bà rất tiện lợi. Marianne không thể ngăn được nụ cười, nhớ về kỷ niệm của những quyển sách xưa hơn là sự ba hoa của bà bạn. Vậy là, nàng nói chậm rãi, hoàng hậu Genevieve cuối cùng đã tìm được hạnh phúc bên cạnh hiệp sĩ Lancelot. Trong khi vua Arthur chuẩn bị hôn hi với cô nàng Germaine Fignon, Fortuné kết thúc. Em thấy đó, các tiểu thuyết không phải lúc nào cũng có lý. Em chờ đợi gì mà không làm giống như vậy? Hãy chọn một người an ủi. Này, chị sẽ giúp em. Fortuné đã quay về phía bàn viết. Marianne phát một cử chỉ ngăn bà lại. Không, vô ích thôi. Em không muốn nghe những lời vô vị của gã trai đẹp đầu tiên đến đây. Em yêu ngài quá, chị hiểu không? Điều đó đâu có cản trở gì. Fortuné cứng đầu cố này. Chị sùng bái Montrond. Nhưng nếu chị phải chung thủy với anh ấy từ khi anh ấy bị đại đến ăn ve, chị sẽ phát điên. Marianne từ chối nghe theo quan điểm mà bà bạn Fortuné được trời phú tính khí đòi hỏi và trái với điều bà nghĩ. Bà yêu tình ái hơn là yêu đàn ông. Tình nhân của bà đếm không hết, người mới nhất là nhà tài chính Ufra. Dù ông ta kém bảnh trai hơn Casimir de Montfort khó cưỡng, nhưng bù lại sự thua thiệt này bằng tài sản kết xù mà hàm răng nhỏ của bà Hamelin thích gặm một cách ngon lành nhất đời. Dù sao, để kết thúc, Marianne thở dài. Dù ngài kết hôn, Em không muốn có gì sai sót với hoàng đế. Ngài sẽ biết hết và không tha thứ cho em đâu. Nàng nói thêm rất nhanh, nghĩ rằng Fortuné có thể hiểu những lý lẽ đó. Và rồi em nhắc cho chị nhớ, ở nơi nào đó, em có một người chồng thật sự có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hững hờ bay biến hơn, Fortuné đến ngồi bên cạnh Marianne và bỗng nghiêm túc hỏi, em không có tin tức gì à? Không, chỉ là tối hôm qua, có một chữ từ Phúc Xê nói với em rằng người ta còn chưa tìm được gì và tử tước Đô Bê Cua cũng bận tâm. Tuy nhiên em tin rằng bộ trưởng của chúng ta đã tìm rất tích cực. Giả lại, Akajus suốt ngày đêm chạy khắp Paris mà ông ấy biết từng ngóc ngách như mật thám chuyên nghiệp. Dù sao cũng lạ thật. Lúc này, như để cụ thể quá những lời nói của Marianne, cánh cửa phòng khách mở ra và Akajus de Serevan xuất hiện, cầm một lá thư trên tay, chào hai thiếu phụ rất duyên dáng. Nhưng mỗi khi vẻ thanh lịch của ông không chia chỗ nào được, quà âm màu xanh ô liu và xám bật lên với màu trăng tuyết của chiếc áo sơ mi bằng vải batiste. Trên đó nhô ra bộ mặt chuột nhắt màu nâu, mặt hợp hai, râu cằm và râu mắt đen của ông bầu và người bạn đồng hành cần thiết cho Marianne. Cô bạn của chúng ta nói ông bỏ thời giờ trong các ổ chuột ở Paris, nhưng ông có vẻ chỉ moi ra một cái hộp. Fortuné vui vẻ nói với ông, hôm nay, Akajus trả lời, tôi không ở trong một nơi tệ đến thế, nhưng ở nhà Frascati, nơi tụi em rất nhiều kem, và nghe các cô gái xinh đẹp tán gẫu, và tôi không có mối nguy hiểm nào ngoài vụ món kem dứa lọt khỏi tay bà Recamier và sơ trơ vào quần tôi. Vẫn không có gì à? Marianne hỏi, nét mặt trượt căng thẳng, trái ngược sâu sắc với nét mặt tươi cười của các bạn nàng. Nhưng Sullivan có vẻ không chú ý đến vẻ lo lắng trong giọng nói của thiếu phụ. Dây cử chỉ hờ hững, ông đem bức thư đang cầm trên hàng đống bức thư đã nằm đợi. Ông bắt đầu ngâm kỹ chiếc hộp bằng đa cương mã não chạm khắc mà ông cầm ở tay trái. Không gì cả, ông vô tư nói. Người mặc đồ xanh lam dường như đã tan thành khói như ông thần trong chuyện cổ Ba Tư. Trái lại, tôi đã gặp giám đốc nhà hát Phaedô, bạn thân à. Ông ngạc nhiên vì không nhận tin gì từ cô sau buổi trình diễn đang nhớ vào tối thứ hai. Tôi đã báo rằng tôi bệnh. Marianne khó chịu ngắt lời. Điều đó đủ với ông rồi mà. Rủi thay, điều đó không đủ với ông ta. Hãy đặt mình vào chỗ ông ta xem. Ông ta đã tìm được một ngôi sao hạng nhất. Ông ấy và ngôi sao lặng ngay khi vừa xuất hiện. Thay nhân vừa đúng lúc, ông ta ngập đầu trong nhiều dự án dân cho cô. Những dự án của khuynh hương nước ao là nhiều nhất. Dĩ nhiên ông ấy đang tin giận vợ bắt cóc ở hậu cung, rồi một buổi hòa nhạc chỉ toàn là ca khúc và không thể có vấn đề đó. Marianne nôn nóng kêu lên, nói với ông ta, trước hết tôi không thuộc nhóm thường xuyên của opera comic, tôi chỉ biểu diễn ở Phaedô. Và ông ấy biết rõ điều đó. Akajus thở dài và nhiều đề nghị khác đến, và không phải ông ta không biết, Pica muốn thấy cô diễn ở opera các bản Bardes mà hoàng đế rất thích và Spontini, hoặc ông ta nghĩ đến ngôn ngữ mẹ đẻ tiếng Ý của cô, yêu cầu cô diễn với người Ý dở người thợ cạo thành Sevin của Pasquale. Tiếp theo các phòng khách, đủ rồi, Marianne cắt ngang bực bội, tôi không muốn nghe nói về tuồng tích vào lúc này, tôi không có khả năng làm việc cho phù hợp và có lẽ tôi sẽ khu trú trong các cuộc hòa nhạc. Tôi tin Fortuné can thiệp là nên để cô ấy yên, không nên chạm vào nỗi đau của cô ấy. Bà đứng dậy thân ái hôn cô bạn rồi nói thêm. Em thật không muốn đến nhà chị tối nay không? Oprah dẫn đến cho chị vài thực khách và vài chàng trai đẹp. Không, thật đấy, ngoài chị ra em không muốn gặp ai và nhất là không phải bọn người ngớ ngẩn đó. Hẹn gặp lại chị. Trong khi Akajus đưa bà Hamela ra xa, Marianne thở dài mệt mỏi đến ngồi trước ngọn lửa trên một chiếc gối mà nàng ném xuống đất. Nàng cảm thấy run rẩy, có lẽ vì cáo bệnh mà nàng bệnh thật sự chăng? Nhưng không, chỉ là trái tim nàng đang bệnh, dậy dò vì nghi ngờ, lo âu và ghen tuông. Ngoài kia, đêm đến, lạnh và mưa gió rất phù hợp với tâm trạng của nàng. Đến nỗi một lúc thiếu phụ ngắm những cánh cửa sổ tối đen giữa những bức màn bằng gấm vàng với vẻ thông cảm. Người ta sẽ đến nói gì về công việc của nàng, như những chú chim nàng chỉ có thể hát hay thật sự khi trái tim nhẹ nhõm. Hơn nữa, nàng không muốn vui xuôi trong cái giỏ sò chật hẹp thường đầy ước lệ của những nhân vật ca nhạc kịch. Có lẽ sau tất cả, nàng không có năng khiếu nghệ thuật thật sự. Những lời đề nghị mà người ta đưa ra không hấp dẫn với nàng, hay bởi vì sự vắng mặt của một người duy nhất được yêu mà nàng chán ghét đến lạ lùng như này. Rồi cửa sổ, ánh mắt nàng nhìn ngược lên lò sưởi, dừng lại trên bức chân dung lớn trang trí, và một lần nữa thiếu phụ lại rùng mình trong đôi mắt sẫm màu của sĩ quan đẹp trai tướng trung đoàn trưởng. Nàng dường như khám phá một cái châm biếm nhúm màu thương hại khinh miệt như sinh linh dở mộng ngồi dưới chân mình trong ánh sáng ấm áp của những ngọn nến hầu thước Dasena có vẻ xuất hiện từ phong nền mù sương của bức họa để làm con gái ông hổ thẹn vì tỏ ra không xứng đáng với ông cũng như với chính nàng. Và ngôn ngữ của bức chân dung rất sáng tỏ nên Marianne cảm thấy đỏ mặt. Dù không muốn, thiếu phụ thì thật, cha không thể hiểu. Tình yêu của cha quá giản dị đến mức cái chết bên nhau có vẻ như là trình tự hợp lý và hoàn thành tình yêu đó trong hình hài hoàn hảo. Nhưng con, bước chân nhẹ nhàng của Arcadius trên thảm cắt đứt lời biện hộ của Marianne. Một lúc ông ngắm thiếu phụ vệt nhung đen trên nền trang trí sáng rực của phòng khách, có lẽ rạng rỡ trong nỗi buồn man mác hơn là trong ánh sáng của niềm vui. Ngọn lửa ở gần tạo ra màu ấm lên gò má cao của nàng và thắp lên ánh vàng trong đôi mắt xanh lục. Đừng bao giờ nhìn về phía sau, ông dịu dàng nói, cũng đừng hỏi về quá khứ. Đế chế của cô, của riêng cô là tương lai. Nhanh nhảo, ông đến bàn viết, lấy lại lá thư mà ông đã mang đến khi vừa tới và chìa cho Marianne. Ít ra cô hãy đọc lá thư này. Một người đưa thư giấy bùn đến tận mắt, đưa nó cho người gác cổng khi tôi đến, và nói là khẩn cấp. Một người đưa thư chắc là đi rất xa trong thời tiết xấu. Tim của Marianne muốn rụng ra. Sao cũng chẳng phải là tin từ công gia sai sao? Nàng nắm lấy bức thư, nhìn địa chỉ không cho nàng biết gì hết, vì nàng không biết nét chữ này. Nhưng dấu khăn màu đen không có đường chạm nổi. Dùng một ngón tay căng thẳng nặng gỡ khăn, mở đường gấp cũng không có chữ ký, nhưng chỉ có vài chữ: một người ái mộ nhiệt tình của Signorina Maria Stella sẽ vô cùng vui mừng nếu cô nhận lời gặp người đó vào thứ ba ngày 27 ở lâu đài Brancewes ban đêm, lãnh địa tên là La Folie. Nhưng cái tên đó phù hợp với lời thỉnh cầu của người đang đợi, thận trọng và kính đáo. Lá thư thật lạ lùng, cuộc hẹn còn lạ hơn. Không nói một lời, Marianne đưa lá thư cho Arcadius. Nàng thấy ông đọc lướt rất nhanh thông điệp rồi nhướng mày. Lạ lùng, nhưng có thể hiểu được. Ông muốn nói gì? Rằng nữ quận công từ nay đã đặt chân lên đất Pháp, rằng hoàng đế thật vậy đang giữ bí mật, và rằng làng Brancewes nằm trên tuyến đường Reims ở Soissons. Hoàng hậu mới phải ngừng lại ở Soissons đúng ngày buổi tối ngày 27. Như vậy theo ông, bức thư này là của ngài. Ai có thể hẹn với cô trong vùng tương tự? Tôi nghĩ rằng Arcadius ngập ngừng trước cái tên mà người ta giấu kỹ và nói tiếp rằng ngài muốn cho cô một bằng chứng tình yêu sau cùng khi ở bên cô một lúc ngay lúc người phụ nữ mà ngài kết hôn vì quốc gia vừa tới. Điều đó đáp ứng nỗi lo âu của cô. Nhưng Marianne không cần được thuyết phục. Máu dồn lên má, mắt lấp lánh, tình đắm say khơi nguồn. Nàng chỉ nghĩ đến giây phút bây giờ rất gần, đưa nàng về trong vòng tay của Napoleon. Arcadius có lý, ở đó ngài cho nàng mặc phải thận trọng, một bằng chứng tình yêu vĩ đại tuyệt vời. Tôi sẽ đi ngay ngày mai, nàng tuyên bố. Nói với các sĩ chuẩn bị cho tôi một con ngựa. Cô không đi xe sao? Thời tiết rất xấu và đến 30 dặm. Người ta yêu cầu tôi kín đáo. Nàng mỉm cười nói, một kỵ sĩ ít thu hút chú ý hơn một chiếc xe thanh lịch với người đánh xe và mọi thứ còn lại. Tôi lên ngựa hoàn hảo, ông biết chứ? Tôi cũng vậy, Jolivan trả lời ngay. Như vậy tôi sẽ nói với các sĩ thắng yên hai con ngựa. Tôi đi theo cô. Có cần thiết không? Ông không nghĩ là... Tôi nghĩ rằng cô là một phụ nữ trẻ. Các cuộc di chuyển thường không an toàn, rằng France chỉ là một thị trấn và người ta hẹn cô vào ban đêm trong một lãnh địa mà tôi không biết. Đừng tưởng tượng rằng tôi nghi ngờ. Ai mà cô biết đây? Tôi chỉ rời cô khi biết cô an toàn. Sau đó tôi sẽ ngủ ở quán trọ. Giọng điệu không thể phản đối được và Maria không nài ép nữa. Sao hết, Arcadius đi theo là tốt nhất, vì đối với một chuyến đi kéo về 3 ngày khứ hồi. Nhưng nàng không thể ngăn mình nghĩ tất cả những điều đó hơi phức tạp và sẽ đơn giản hơn nếu hoàng đế đưa nàng cùng đến Comgés và an bài như nàng mong muốn trong một ngôi nhà trong thành phố. Sự theo miệng lưỡi xấu xa, công nương Pauline Borges ở Comgés với anh và cô có tùy nữ danh dự được yêu thích nhất, cô Christine de Marti, đã hưởng ân huệ của Napoleon trước Marianne. Mình tưởng tượng gì vậy? Marianne chợt nghĩ. Mình thấy tình địch khắp nơi, thật sự mình ghen nhiều quá, mình phải giữ thân cẩn thận hơn. Cửa ráp vào, đóng sầm lại ồn ào. Khi trong hành lang có người đến cắt ngang màn độc thoại của nàng, đó là Adelaide trở về từ điểm cứu tế mà bà đến vào mỗi buổi tối. Nhưng không phải vì thương hại, theo Marianne, là để gặp nhiều người và quan tâm đến người trong khu phố. Thật vậy, cô Dacena hiếu kỳ như một con mèo, luôn mang về hàng đống giai thoại và nhận xét chứng tỏ rằng bàn thờ không phải là sự quan tâm duy nhất của cô. Marianne cầm bàn tay mà Arcadius đưa ra cho nàng để giúp nàng đứng dậy và mỉm cười với ông. Adelaide kìa, nàng nói, đi ăn tối nào và biết những điều đơm đặc trong khu phố.